Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thẩm Bạch cũng gầm lên, "A Dương Bách Xuyên, ta muốn giết ngươi." Những người Thẩm Bạch dẫn theo đều bị Dương Bách Xuyên dùng Long Lân phù diệt sạch, bởi vì ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã nhắm vào người của Thẩm Bạch. Nếu Thẩm Bạch không nhanh chóng dán mấy lớp bùa chú phòng ngự lên người, cũng biết tới sự lợi hại của Long Lân phù, nếu không thì bây giờ hắn cũng bị GTCST, nhưng dù vậy thì Thẩm Bạch cũng bị ảnh hưởng, khóe miệng ứa máu. Cách xa Dương Bách Xuyên hơn 10 mét, hắn gầm lên giận dữ, nhưng cũng chỉ gào, hắn không dám xông lên. Chính mắt nhìn bốn gã cao thủ độ kiếp đại viên mãn của Vạn Linh Thánh địa vị Lục Yên Chi rùng động, luyện hóa thành đống xương trắng. Lúc này Thẩm Bạch mới biết Lục Yên Chi chính là độc tu bẩm sinh. Thật ra ở tu chân giới, rất nhiều người chán ghét độc tu, bởi vì độc của độc tu là kịch độc, khó lòng phòng bị, huống chi còn là một độc tu bẩm sinh. Thẩm Bạch thảm nhất, trở thành tướng không binh. Bên phía Trình Vĩ Khang chết đi bốn tu sĩ độ kiếp đại viên mãn. Đây chính là đệ tử tinh anh của Vạn Linh Thánh Địa. Cả hai bên không ngờ Dương Bách Xuyên lại không hề bị trọng lực áp chế. Hơn nữa, còn có thủ đoạn như vậy. Nói cho cùng thì đây chỉ là ngoài ý muốn. Bởi vì trọng lực kìm hãm khiến cho Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đều chỉ định đứng quan sát. Căn bản không nghĩ tới trường hợp này. Bọn họ chỉ cho rằng chỉ cần dựa vào người đông sẽ có thể khiến cho Dương Bách Xuyên chết, không có chỗ chôn. Kết quả là sau khi hai bên thu hẹp khoảng cách, Dương Bách Xuyên trực tiếp bộc phát tốc độ, khiến cả hai bên không lường trước, tung một đòn cực kỳ đau đớn. Đây là điều mà không ai nghĩ tới. Vừa giao thủ đã khiến cho bọn họ tổn thất như vậy. Cũng nhìn ra Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi không phải ngọn đèn đã cạn dầu. Làm sao bây giờ? Bên Dương Bách Xuyên không quan tâm tới trọng lực. Hơn nữa trong tay còn có sức mạnh khổng lồ của Long Lân Phù. Bên cạnh hắn ta lại còn một độc tu như Lục Yên Chi. Hơn nữa trước tiên bọn họ phải giải quyết vấn đề trọng lực áp chế. Sau đó mới có thể vung đòn tấn công. Chỉ riêng vấn đề này đã khiến họ rơi vào thế hạ phong rồi. Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang đều không ngờ Dương Bách Xuyên lại âm hiểm xảo trá như vậy. Không bị trọng lực ảnh hưởng lại còn giả vờ yếu đuối như lâm vào đại địch. Cuối cùng lại đánh cho bọn họ một đòn chí mạng. Lúc này, hai bên vẫn bảo toàn khoảng cách từ 10 đến 20 mét, thế trận giằng co. Chỉ là vẻ mặt hai bên rất khác nhau, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi thì mang theo nụ cười trên mặt, mà phía Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang lại bi thương và phẫn nộ. Hiện tại, đệ tử tinh anh, thiên tài của hai thánh địa, ai cũng không dám bước ra. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi cũng không xông lên, bọn họ hao phí không ít tinh lực để kích hoạt Long Lân Phù. Dương Bách Xuyên biết sử dụng nhiều nhất 3 lần thì tinh lực trong cơ thể sẽ bị cạn sạch, thế nên chỉ có thể sử dụng 1 lần, lực lượng còn lại sẽ phải đối phó với trận chiến tiếp theo, không dám sử dụng bừa bãi. Phía Lục Yên Chi thi triển độc ách nan cũng phải trả giá, 1 lần dùng độc đã có thể GTCS, T4 gã độ kiếp đại viên mãn, không phải ai cũng có thể làm như vậy. Có thể nói là chết chỉ trong vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yên Chi chỉ là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa nàng cũng giống như Dương Bách Xuyên, cũng chưa độ qua đại thiên kiếp, nàng chỉ dùng độc đã có thể giết được 4 gã độ kiếp đại viên mãn, điều này đã khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Với kết quả như vậy, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ, muốn dùng một chiêu GTCS T4 giã độ kiếp đại viên mãn cũng không thể làm được. Nhưng Lục Yên Chi lại làm được, hơn nữa lại vô cùng hoàn mỹ. Lần đầu tiên thi triển ra độc ách nan bẩm sinh trước mặt đám đệ tử thánh địa lại mạnh như vậy. Dương Bách Xuyên không thừa thắng xông lên là bởi vì hắn biết, hắn và Lục Yên Chi phải trả giá rất lớn, mà những người đang ở trước mặt hai người họ, ai cũng không phải ngọn đèn đã cạn dầu. Lần này cho dù là thừa dịp xông lên thì cũng chiếm ưu thế trọng lực. Thú ngũ hành đã có ảnh hưởng rất lớn, giống như đánh lén, sau đó, Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang nhất định sẽ đề phòng. Tấn công lần nữa sẽ không đạt được hiện tại hiệu quả. Nếu những người này có thủ đoạn gì đó mà hắn và Lục Yên Chi không biết, vậy thì người chịu thiệt sẽ là bọn họ. Cách chương